Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 209, làm cho người thất vọng hơn nửa hiệp. Đá xong cùng Athletic Bilbao sau cuộc tranh tài, Atletico Madrid toàn đội lập tức liền ngồi máy bay chạy tới Munich, chuẩn bị Champions League bán kết hiệp 1 so tài. Thi đấu vòng tròn thông qua thay phiên đội hình xuất trạm, Atletico Madrid thuận lợi lấy được tam liên thắng. Lần này tới Munich, Atletico Madrid phái ra toàn bộ chủ lực đội hình ra sân, đến đối mặt Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Cứ việc đối tại tranh tài trình độ khó khăn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại kết quả để Atletico Madrid đám cầu thủ quả thực có chút bị đánh cho hồ đồ. Allianz sân bóng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ấm đun nước. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, Atletico Madrid đám cầu thủ mồ hôi theo khuôn mặt trượt xuống, lóe quang mang trong suốt. Đám cầu thủ từng cái chống nạnh đứng tại trên trận, thở hổn hển. Tại điểm số bài bên trên, hiện ra điểm số là 2-0. Đội chủ nhà Bayern Munich dẫn trước, mà bây giờ tranh tài thời gian mới vừa vặn qua 10 phút đồng hồ. Guardiola đội bóng tại sân nhà khí thế như hồng. Bọn hắn từ tranh tài ngay từ đầu liền nắm trong tay tranh tài cục diện. Sau đó cấp tốc tại đường biên xé mở lỗ hổng, đồng thời hai độ công phá Atletico Madrid cầu môn. Hiện tại vẫn như cũ là Bayern Munich tại khống chế bóng. Trong đoạn thời gian này, Bayern Munich khống chế bóng suốt một lần đạt đến kinh khủng 80%. Mà đội khách Atletico Madrid vẻn vẹn lấy được đáng thương 20% khống chế bóng suất. Điểm ấy khống chế bóng thời gian liền ngay cả để bọn hắn tổ chức lên một hai lần hữu hiệu tiến công, thời gian đều không đủ. Trên khán đài, theo Atletico Madrid viễn chinh mà đến Atletico fan hâm mộ bóng đá hành quân lặng lẽ, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đội bóng tại tranh tài ngay từ đầu liền có muốn quân lính tan rã dấu hiệu. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận hiện thực này. Mà Bayern Munich fan bóng đá lấy tại cao giọng hoan hát. Munich cái nào chi đội bóng thế giới nghe tiếng. Ai là cả nước ghi chép bảo trì người. Ai tại trăm năm Bundesliga trong lịch sử tung hoành ngang dọc. Bayern Munich, Nam Bộ chi tinh, người vĩnh viễn không nói bại. Vô luận là nghịch cảnh vẫn là thiên đường, chúng ta vĩnh viễn cùng người chung vận mệnh. Bayern Munich, Germany vương giả. Đây là Bayern Munich đội ca Nam Bộ chi tinh. Bài hát này giờ phút này không ngừng tung bay tại Allianz sân bóng trên không. Bọn hắn đội bóng biểu hiện xác thực có thể để bọn hắn đầy đủ kiêu ngạo. Ở đây một bên khác, Bayern Munich đám cầu thủ chính đang ăn mừng bọn hắn cái thứ hai dẫn bóng. Dẫn bóng cầu thủ là Müller. Müller là nhất danh rất đặc biệt cầu thủ. Hắn tốc độ không nhanh, thân thể cũng không cường tráng, dẫn bóng kỹ thuật cũng không phải đỉnh tiêm, nhưng là hắn không hề nghi ngờ là nhất danh đỉnh tiêm cầu thủ. Trên thế giới này có không ít mỹ nữ, có mỹ nữ đại khái lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy các nàng chói lóa mắt, mà có chút nữ tính vẻ đẹp lại cần muốn nhìn thấy nhìn lần thứ hai, hoặc là đệ tam nhãn thời điểm người mới có thể giật mình. Mà Müller chính là cái kia thứ tư mắt mỹ nhân. Müller ý thức xuất chúng, hắn luôn có thể xuất hiện tại mấu chốt vị trí đem cầu đánh vào. Nếu như không phải tại Müller 19 tuổi lúc, ngay lúc đó Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Tuệ Nhãn biết châu, có lẽ Müller cuối cùng đường ra cũng chính là được thăng chức nhân đào tạo trẻ đuổi ra khỏi cửa, sau đó tại một chút 2-3 cấp thi đấu vòng tròn tìm tới công việc, thẳng đến xuất ngũ. Cái này một cái dẫn bóng cũng là điển hình Müller thức dẫn bóng. Ribery tại đường biên sau khi đột phá chuyền bên trong bị Miranda giải vây, nhưng là Müller đột nhiên xuất hiện ở Miranda giải vây ra bóng đá đường tuyến kia trên đường, dùng một cái phi thường khó chịu tư thế đem cầu đánh vào. Đây cũng là Bayern Munich trận đấu này cái thứ hai dẫn bóng. Mà Bayern Munich cái thứ nhất dẫn bóng tới sớm hơn. Tại tranh tài vừa mới mở màn không đến 3 phút, Robben ở bên phải liên tục bên trong cắt về sau lên chân sút gôn túi bắn cầu môn góc xa thành công. Trợ giúp Bayern Munich thủ kéo ghi chép. Quá sớm ném cầu hoàn toàn làm rối loạn Atletico Madrid kế hoạch. Mà sau đó Bayern Munich tiến công cũng càng thêm sắc bén. Tại phút thứ 10, Müller trợ giúp Bayern lần nữa sửa điểm số. 2-0. Trận đấu này đối với Atletico Madrid đến nói thật đã vô cùng khó khăn. Guardiola ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Bayern Munich hiện tại hoàn toàn đem hắn dự đoán lạc quan nhất tràng diện đánh tới. Hắn đội bóng cùng Lý Thanh Sơn giao thủ qua. Lại thêm hắn quan sát qua Lý Thanh Sơn cái này một hai cái mùa giải tranh tài biểu hiện. Cái này khiến hắn đối với Lý Thanh Sơn năng lực tiến công vô cùng coi trọng. Mà cần kiềm chế đối thủ tiến công. Theo Guardiola, tại vùng cấm địa bên trong chồng chất phòng thủ nhân viên cũng không phải là biện pháp quá tốt. Guardiola ý nghĩ chính là tiến công. Đồng thời bảo trì khống chế bóng. Đương khống chế bóng quyền đại bộ phận tại phe mình bên này thời điểm. Đối phương chỗ có thể thu được tiến công cơ hội liền sẽ càng ít. Mà trọng yếu nhất, đương lại chính là dẫn bóng. Bayern Munich thừa dịp Atletico Madrid mở màn giai đoạn đặt chân chưa ổn thời cơ tấn công mạnh. Quả nhiên nhận được rất tốt hiệu quả. Atletico Madrid đám cầu thủ lau mồ hôi. Cảm giác có chút mộng so. Hơn nửa hiệp vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Liền bị đối mới vừa vào hai quả cầu. Mà lại đối phương lúc này sĩ khí chính vượng. Trận đấu này nhìn bọn hắn chỉ có thể tận lực đừng ném càng nhiều cầu. Nếu như là lấy không so với 3 điểm số thua trận. Coi như trở lại sân nhà. Cũng cơ bản không có gì hí. Bayern Munich nhìn không hổ là Bundesliga mãnh hổ. Atletico Madrid thoáng có chỗ thư giãn thời điểm. Liền bị cái này con mãnh hổ nhào lên hung hăng cắn hai cái. Atletico Madrid gặp gỡ phiền toái. Bọn hắn gặp gỡ đại phiền toái. Mở màn 10 phút đồng hồ liền không so với hai lạc hậu. Mà bọn hắn đối thủ thế nhưng là Bayern Munich. Trận đấu này coi như khó khăn. TV tiếp sóng đem ống kính cho đến đứng ở bên sân giữ chặt Lý Thanh. Sơn nói cái gì Simeone? Hiển nhiên, tại tiếp sóng phương xem ra. Trận đấu này Atletico Madrid mấu chốt chính là hai người kia. Sau đó Atletico Madrid ở đây biên giáo chủ luyện chỉ thị dưới. Bắt đầu ổn định tâm tính. Hiện tại đối với Atletico Madrid tới nói, chuyện quan trọng nhất là không thể lại ném cầu. Hiện tại tranh tài thời gian còn rất dài, mà Bayern Munich liên tục hai kế muộn côn để Atletico Madrid có chút chân đứng không vững. Bởi vậy, tại hơn nửa hiệp trước tiên tìm cầu đem phòng thủ ổn định lại. Tận lực đừng cho đối phương lại dẫn bóng. Liền ngay cả Lý Thanh Sơn đều lui về sẽ nửa tràng. Tham dự đối Bayern Munich cầm cầu cầu viên bước đoạt. Tại Atletico có ý thức lui về phòng thủ tình huống dưới. Bayern Munich trong lúc nhất thời muốn dẫn bóng cũng không rất dễ dàng. Cứ như vậy mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc. Điểm số vẫn không có bị cải biến. Hơn nửa hiệp liền lạc hậu hai cầu đương nhiên là để đám cầu thủ phi thường thất lạc. Atletico Madrid cầu thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thổi lên thời điểm liền lập. Tức cúi thấp đầu đi trở về phòng thay quần áo. Mà Bayern cầu thủ thì là ngẩng cao lên đầu đi xuống sân bóng. Bọn hắn cười cười nói nói. Biểu lộ nhẹ nhõm. Đối với Atletico Madrid tới nói. Đây đúng là một cái làm cho người kia nhàn nhạt ánh mắt bắn tới. Cảm giác đến trên mặt là tạt một chậu nước lạnh. Hơn nửa hiệp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.